Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 118, C118, chép 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắp cải sao con lại về đây, quả cầu phép thuật này hình như có vấn đề rồi. Bắp cải nghe Pangol nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tại sao chuyện này lại xảy ra ngay thời điểm này chứ? Con về đây để lấy quả cầu thủy tinh, xảy ra vấn đề là sao hả chú? Pangol nghe vậy thì liền giải thích. Là vừa nãy khi mọi người vừa đi, chú và Suri vẫn có thể xem được diễn biến xảy ra trong cuộc chiến, xem từ mọi phía. Nhưng ít phút trước chú và Suri đã không thể nào xem được những gì diễn ra. Có lẽ là do Hoa Lan đã ngăn cản nó. Bắp cải nghe vậy thì liền cầm quả cầu thủy tinh lên quan sát. Bắp cải dùng phép thuật lên quả cầu thủy tinh, nhưng đúng như Pangol nói, quả cầu dường như là không hoạt động. Bắp cải không thể nhìn thấy được những gì xảy ra ở ngoài. Suri lo lắng hỏi, chắc chắn là có chuyện rồi đúng không anh bắp cải? Bắp cải nghe vậy thì liền gật đầu nói, là năng lực thần đã xuất hiện. Năng lực thần ư, là ai đáng sở hữu nó? Pangol ngạc nhiên hỏi, là Ngọc Yến, hiện tại Ngọc Yến đang chiến đấu với Ngọc Linh bằng năng lực thần. Peony và mọi người đã bị mất dấu của Ngọc Yến và Ngọc Linh. Hoa Lan và những nhà phép thuật Z đang đi đến chỗ Ngọc Linh. E rằng nếu không tìm được Ngọc Yến sớm, thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Ông mới nhờ con chạy về nhà lấy quả cầu thủy tinh, nhưng không ngờ quả cầu thủy tinh lại không hoạt động. Suri liền nói, vậy mọi người có cần ba và em tìm phụ không? Ở nơi như thế thật sự rất rộng. Không được Suri, nếu như tất cả mọi người đi hết thì gia đình của Ngọc Yến sẽ gặp nguy hiểm. Còn Ngọc Yến đã có anh và mọi người tìm kiếm, nhất định sẽ không để Ngọc Yến xảy ra chuyện gì đâu. Pangol liền nói, được mọi người nhất định phải cẩn thận đấy. Còn những nhà phép thuật Z, họ đã dịch chuyển không gian đến nơi đó rồi. Bây giờ con quay lại đó, có lẽ những nhà phép thuật Z đã xuất hiện ở đó. Lực lượng hiện tại của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì tốt quá, con phải đi ngay bây giờ, mọi người nhất định phải cẩn thận đấy. Bắp cải nói rồi liền dịch chuyển không gian đi mất, không phải là Pangol và Suri ở nhà không giúp được việc gì. Chỉ là hiện tại vẫn chưa cần sự giúp đỡ của họ. Chỉ cần giúp đỡ cả hai người họ sẽ xuất hiện và ứng cứu. Bắp cải, con mau đến đây. Ông và mọi người đã tìm được ra chỗ của Ngọc Yến. Bắp cải vừa xuất hiện ở đó thì liền nhận được thông tin từ ông Baram. Bắp cải nhanh chóng dịch chuyển không gian đến đó. Ở nơi đây đã chia thành hai phe hoàn toàn khác nhau. Một bên là Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z, bên còn lại là Ngọc Yến và mọi người. Bắp cải quan sát xung quanh, hai bên với hai nguồn sức mạnh phép thuật khác nhau nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Bắp cải dường như không cảm nhận được sức mạnh phép thuật nào là ở đây. Nếu có thì chính là năng lực thần. Chẳng lẽ Ngọc Yến đã trở về bình thường rồi sao? Ông, mọi chuyện sao rồi? Bắp cải về rồi, may là ông và mọi người tìm ra chỗ này kịp lúc, nếu không thì Ngọc Yến đã gặp nguy hiểm rồi. Vậy còn năng lực thần thì sao hả ông? Sao con không cảm nhận được gì hết vậy? Peony nghe vậy thì liền nói. Ngay lúc em và mọi người vừa tới, Ngọc Yến đã thoát khỏi năng lực thần và suýt bị Hoa Lan giết. Không biết chuyện gì đã xảy ra lúc em và mọi người tới trễ nữa. Ngọc Yến, em không sao chứ? Cách chương.